Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 184, giải làm nũng đi. Nàng giơ bàn tay lên hà hơi hóa giải đau đớn. Vừa nhấc mắt, trước mặt nhiều hơn đôi tre ở cẩm bào bên dưới chân dài to. Vương gia, nàng hơi có chút ngoài ý muốn. Yến Đường nhìn lấy nàng, lại liếc nhìn nàng đỡ tại trên đầu gối mới hắc hết thời cái con kia thương tay. Tự trong ngực móc ra chỉ bình thuốc nhỏ tới ném qua. Thích Liễu Liễu nhận ra là thái y viện té đánh thuốc. Cũng không khách khí, ngay sau đó mở chốt, ngược ít thuốc dầu, chính mình lau lên, tóm lại là sưng chỗ quá lợi hại. Ảnh hưởng phát huy, nắp bình mấy lần rớt tại dưới chân. Yến Đường khom người nhặt lên, bắt qua tay nàng, ngược thuốc thay nàng lau. Thích Liễu Liễu cũng không nghĩ tới hắn sẽ bỗng nhiên như vậy không chú trọng. Không khỏi cười nói, nam nữ thụ thụ bất thân a vương gia. Yến Đường thủ hạ động tác cũng không có dừng. So với nam nữ thụ thụ bất thân, hắn ngược lại là càng tò mò hơn nàng lại có thể đỡ lấy ngón này thương còn có thể như không có. Chuyện gì xảy ra cùng hắn ba hoa? Nàng không đau sao? Cô nương gia, nhất là nàng như vậy nuông chiều từ bé đi ra ngoài cô nương. Không phải là giải xong rồi sau quay đầu liền muốn khóc đi tố cáo đi tìm an ủi sao? Ngươi xem một chút Tô Thận Vân cùng Đỗ gia chị em gái. Đại phu nói, Đỗ Nhược Lan bốn cái xương sườn gãy hết, xương ngực tan vỡ, chân trái cốt gãy xương, chân phải đầu gối nát bấy, bảo vệ tánh mạng ước chừng không thành vấn đề. Bất quá đi bộ là tuyệt đối không thể rồi. Hắn vừa nhìn bên tay nàng nói, chúc mừng ngươi, ngày đó trong phòng tiểu hắc thù cuối cùng là báo rồi. Bất quá ngươi tay này ước chừng cũng 10 ngày nửa tháng không thể khiến lực rồi. Thích Liễu Liễu, cười nhìn lấy hắn, vương gia chẳng lẽ là lại muốn dạy dỗ ta ra tay quá ác. Yến Đường không có đáp lại, ngược chút ít dầu thuốc ở trong tay, nhào nặn đến cổ tay nàng nói, ta ở trong lòng của ngươi, thật sự liền chỉ là một cái cứng ngắc đến sách không rõ là không phải là trắng đen. Một mực chỉ hiểu được giáo huấn người sao của người khác. Thích Liễu Liễu cười cướp đầu dưới phát, Yến Đường liếc nhìn nàng, lại rót chút ít thuốc tại cổ tay nàng chỗ, nhẹ nhàng dùng lực nói, đau không? Nàng lắc đầu, thật ra thì là đau. Nếu không nàng lúc trước cũng sẽ không luôn là bị phân tán sự chú ý. Nhưng mặc dù đau, hết thảy tuy nhiên cũng còn có thể chịu được. Khi không có có người nàng có thể đem chỗ đau lộ ra tự hành thương yêu. Một khi có người ở, nàng ngược lại không có thói quen đem những thứ này bại lộ ở trước mặt người rồi. Yến Đường cho nàng lên xong thuốc, lại móc ra khăn tới đem bàn tay nàng bao ở. Buông xuống đi, nhìn lấy từ đầu đến cuối sau cũng được nàng. Hắn không nhịn được nói. Thích Liễu Liễu, Thích Liễu Liễu ngẩng đầu. Hắn tròng mắt nhìn lấy nàng đặc biệt nhẹ nhàng chậm chạp động tác. Lại nhàn nhạt nói. Cô nương ra tiếng kêu đau. Giải làm nũng, cũng không có quan hệ gì. Không cần cố nén. Hắn tại chỗ bên thấy rõ. Cái kia lưu cô nương thành khẩn như sao băng. Từng chiêu đánh về phía nàng chỗ yếu. Cô nương kia thiện dùng lực, một khi để cho nàng dính điểm bên, đối với nàng mà nói cũng là không nhỏ tổn thương. Nàng cùng Thích Tử Ngang bọn họ mặc dù phối hợp được, thời gian cũng không có kéo quá lâu, nhưng nàng về điểm kia công phu, cuối cùng vẫn là không làm được mảnh diệp không dính vào người chứ. Hắn bội phục nàng lâm nguy không loạn, nhưng cũng yêu thương nàng chết như vậy gánh, chỉ cần nàng nói một câu. Có chính là người ra mặt cho nàng chứ. Thích Liễu Liễu nhào nặn bàn tay tay chậm xuống. Hồi lâu, cười cười cướp cướp tóc. Kêu đau loại sự tình này, nàng đều không nhớ lần trước là lúc nào rồi. Về phần làm nũng, nàng cũng không biết còn có thể hay không đồ chơi này. Hai cái này từ đặt trên người nàng nhiều không thích hợp. Nàng cảm thấy nàng chính là hẳn là đỡ lấy phó tường đồng vách sắt một dạng thân thể đi tới nhập thổ. Thời khắc đó, vương gia nói đùa, nàng không đúng đắn mà nhìn về phía hắn, thay vì muốn nhìn ta làm nũng, ngược còn không bằng vương gia làm nũng cho ta xem đây. Nàng không muốn cùng hắn nói cùng những đề tài này, Nàng cũng không muốn bị người quá nhiều mà chú ý tới, nàng không muốn người biết cái kia cái linh hồn. Đời này làm hạng người gì? Trừ đi ân cừu ở ngoài, nàng cho tới bây giờ chưa cho chính mình định qua cái gì thêm vào quy tắc. Cho nên giống như cùng với nàng có thể vinh quang đạt được cơ hội sống lại một dạng, nàng có lẽ đã định trước sẽ là một cái khác loại. Yến Đường đứng không nhúc nhích, nhìn lấy nàng tại giữa không trung quơ múa cái con kia quấn thành móng heo, bàn tay phải phản quang xuống, cặp mắt ảm ảm mà. Người giả cười bộ dáng thật là xấu xí. Hắn nói, Thích Liễu Liễu nụ cười dần dần liễm. Hắn lại bỗng nhiên giơ tay lên, tại đỉnh đầu nàng vốn là xốc xếch trên búi tóc nhẹ nhàng xoa xoa. Hắn ống tay áo bay ra nhàn nhạt ám hương, cùng với đỉnh đầu truyền tới bàn tay của hắn nhiệt độ. Lệnh Thích Liễu Liễu có chút tim đập mạnh và loạn nhịp. Liễu Liễu, tìm được người rồi. Hắn chính trốn ở doanh thự bên trong đây. Nói được nửa câu chỗ, hình thước âm thanh liền lập tức từ xa đến gần mà vang lên tới. Nhìn thấy xoay quay đầu lại Yến Đường, hắn ngay sau đó lại đem lời còn lại cho tươi sống nghẹn trở về. Ai tại trong doanh phòng? Yến Đường, Thích Liễu Liễu đứng lên. Vương gia biết chính mình lúc nào kết quả sao? Yến Đường ngưng lông mày đứng dậy. Vòng kế tiếp chính là Thích Tử Dục bọn họ có chút tuổi trẻ tướng lãnh. Thích Liễu cau mày một cái, lại chậm lên đồng sắc. Cái kia vương gia đi nhanh chuẩn bị đi. Nói tới chỗ này, Trình Mẫn Chi cùng Thích Tử Ngang bọn họ cũng lần lượt trở về tới rồi. Yến Đường thấy bọn họ từng cái bực bội không lên tiếng vây ở bên người Thích Liễu Liễu. Gật đầu một cái, đi rồi. Thích Liễu Liễu tùy tiện nói, tất cả đi theo ta. Ngoặc kép chấm chấm. Giáo trường bên này, hoàng đế đang nghe qua Tĩnh Ninh Hầu cùng binh bộ thượng thư Hạ Ấp nói đơn giản qua chuyện đã xảy ra sau. Hạ chỉ để cho sau này tiếp tục tranh tài. Dù sao lớn duyệt, tuy biết là có yểu Nga tử, có thể nơi nào có thể để cho một điểm nhỏ sóng gió quấy nhiễu chính sự. Tĩnh Ninh Hầu nhìn thấy Thích Liễu Liễu tại Thích Tử Ngang cùng hình thước đám người kèm theo xuống, bình yên vô sự ra sân. Mà Đỗ Nhược Lan lại đang tại một đám đỗ ra người làm quỷ khóc sói chu bên dưới được mang ra tới sau. Thấy tốt thì lấy mà không có nhắc lại cái gốc này. Cũng không lại cùng binh bộ thượng thư phát cái gì lao tao. Mặc dù vẫn là không lớn hài lòng kéo lấy cái mặt, nhưng cái này lấy Thích gia tập quán tác phong mà nói, đã rất cho mặt mũi. Binh bộ thượng thư đối với cái này cũng không có một chút than phiền. Đỗ Tương nơi này lại bất đồng. Đỗ gia chị em gái cho hắn thọc như vậy cái giỏ. Tĩnh Ninh Hầu chính là chừng hắn hai mắt, hoặc là vỗ đầu mắng hắn mấy câu, trong lòng của hắn ngược lại dễ chịu chút ít. Hắn như vậy không nói một lời, liền để cho hắn chỉ cảm thấy phường Thái Khang tòa kia trăm năm nhà cũ đã tràn ngập nguy cơ. Càng thậm chí liền hắn cái này mũ cánh chuồn, quan tước, sợ là cũng muốn không giữ được. Bất đắc dĩ trước mắt hoàng đế ở chỗ này, hắn cũng không có thể trước đi tìm hiểu tin tức, lại không thể đi sách Đỗ ra chị em gái đi hỏi tội. Cái này ngồi không mùi vị càng thêm khó chịu đựng, Đỗ phu nhân càng thêm dày vò cảm giác, vừa đau lòng Đỗ Nhược Lan thương thế, lại một chút không thể để cho quý phi cùng thái tử phi chờ nhìn ra tâm tư. Cũng bởi vì Thích Liễu Liễu đám người xuống ra như vậy tay mà tức giận sôi sục. Cũng là không có một khắc là an chắc, bởi vì khán đài bên này án binh không nhúc nhích, các nơi cương vị liền cứ theo lẽ thường tiến hành. Vinh Chi Hoán hôm nay cũng phân biệt trước, mới vừa Thích Liễu Liễu kết quả thời điểm hắn cũng tại cương vị chỗ ngồi lên quan sát. Đỗ Nhược Lan xông vào dưới trận thời điểm hắn liền thầm nói âm thanh không được. Chờ Thích Tử Ngang bốn người bọn họ đẩy nàng đến bên người Thích Liễu Liễu, hắn liền đều biết đại thế đã qua. Chớ nói chi là sau đó liền ngay cả Yến Nam hình thước bọn họ đều mang người qua tới. Chuyện này hắn là một chút trở về hoàn đường sống cũng không có. Hắn tê liệt trên ghế ngồi, đổ mồ hôi toát ra, lại chống giữ một hồi. Xa xa nhìn thấy đối diện chỗ ngồi sắc mặt xám ngoét ngây người như phỗng đang ngồi Đỗ Tương vợ chồng. Cùng với cùng Tĩnh Ninh Hầu vẻ mặt ôn hòa ân cần đến gần binh bộ thượng thư. Rốt cuộc không chịu nổi, cùng đồng liêu tố cáo cái giả.